cảm nhận được uy áp kinh thiên mà Di Thiên Trưởng mang đến. Chu Báo chỉ cười lạnh một tiếng, hai tay chập lại kết thành một cái ấm cổ quái. Một ngọn lửa màu đen từ trên người hắn phun mạnh ra, hoàn toàn vây kín quanh thân thể của hắn, hình thành hai cánh tay màu đen do ngọn lửa tạo thành. Dựa vào lực lượng của thiên địa chi uy, uy lực đích thật là mạnh mẽ. Đáng tiếc đạo hạnh của ngươi quá nông cạn nên lực lượng tán mà không ngưng. Làm ra bàn tay lớn như vậy cũng chỉ dùng để dọa người thôi. Chu Báo cao giọng quát: xem phiên thiên ấn của ta đây. Phiên thiên ấn, bí ký này là do hắn lấy được khi quét sạch đám thủy phỉ ở Giang Tâm Đảo năm đó. Lại nói tiếp, đây cũng là một môn bí ký cực kỳ cao thâm, uy lực cũng rất mạnh. Đám thủy phỉ căn bản là không thể hiểu được, cũng không học được. Mãi cho đến khi tới tay hắn, tuy rằng hắn đã luyện thành, nhưng lại chưa từng dùng tới. Bởi vì hắn biết nhiều lắm, thủ đoạn cũng quá nhiều, cho nên cơ hội dùng đến bí ký thực sự là quá ít, thậm chí có thể nói là không có. Bình thường khi đối mặt với địch nhân, căn bản là không cần dùng tới bí ký. Chỉ cần sử dụng Ngọc Hư Thông Thiên Kình và Thiên Xà Liếm Tức Thuật là có thể tạo thành lực lượng hoàn toàn áp chế. Nhưng mà tình huống hôm nay hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng trong miệng hắn nói rằng uy lực ma trưởng của Nguyên Hải không đáng một xu, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn hiểu rõ, thiên địa chi uy này cũng không dễ đối phó như vậy. Cho nên mới đem bí ký này ra dùng. Chỉ thấy hai cánh tay do ngọn lửa màu đen tạo thành ở trước người hắn tạo thành ấm kết hoàn toàn giống như ấm kết của hai tay hắn. Hai tay của Chu Báo mạnh mẽ hướng về phía trước vung mạnh, đánh thẳng tới chỗ bàn tay to hơn 10 trượng kia. Đây là một tình huống thập phần buồn cười. Dưới bàn tay thật lớn kia, Chu Báo phảng phất giống như một con kiến nhỏ. Mà bây giờ con kiến nhỏ yếu này lại cố gắng dùng lực lượng của mình để đối kháng với cái cự trưởng được tạo thành từ thiên địa chi uy. Thật giống như một đứa trẻ con cố gắng nâng cái thiết truy nặng ngàn cân. Chuyện này không thể làm được. Nhưng mà thật sự là không thể làm được sao? Hết thảy điện quang hỏa thạch đều phát sinh trong lúc đó. Cự trưởng chụp tới, thủ ấm đánh lên. Trong chớp mắt, thủ ấm ngọn lửa và cự trưởng đánh vào nhau. Ác Chu Báo cúi đầu rên nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng lui lại phía sau vài bước, lưu lại một dấu chân nhàn nhạt trên đất. Thanh sam quanh thân bị gió thổi tung. Thiên địa nguyên khí lấy hắn làm trung tâm hình thành một cỗ gió lúc có thể so với long quyển phong nguyên. Thổi quét mọi nơi. Phụ, phụ, phụ oanh, oanh, oanh, thanh âm dữ dằn của liệt phong vân yên vang lên từng đợt. Mơ hồ mang theo lôi điện và tiếng sầm. Đám người xem náo nhiệt ở xung quanh. Có công lực yếu một chút căn bản là không thể đứng vững. Bị dòng khí cuồn cuộn thổi văng đi rất xa. Dù là thất phẩm cường giả, bị cố thiên địa nguyên khí khổng lồ này khai động cũng có chút đứng không vững, bị thổi lui lại phía sau. Sau một lúc lâu, trời quang mây tạnh, chỉ thấy một cái hố lớn có đường kính khoảng 30 trượng lấy Chu Báo làm trung tâm xuất hiện trước mắt mọi người. Quán trà đáng thương ở ven đường đã biến mất không thấy gì nữa, mà toàn bộ phòng ốt xung quanh đều bị chấn động khi va chạm phá vỡ mất, hình thành một khu vực trống trải lên tới 300 trượng ở xung quanh. 300 trượng, đây là khái niệm gì? Dùng đơn vị đo kiếp trước của Chu Báo thì phải tới 1 km. Phạm vi 1 km đã hoàn toàn bị phá hủy. Nơi này là Minh Nghĩa Phường, là một cái chợ đông đúc ở trung tâm. Kết quả như vậy, giống như phần tử khủng bố của nước Mỹ lăng một quả bom khổng lồ vào trung tâm một cái chợ. Không cần phải nói cũng biết thương vong vô cùng thảm trọng. Đương nhiên, hiện tại vấn đề mọi người quan tâm không phải là thương vong, mà là thắng bại. Ha ha, không hổ là cửu phẩm cường giả, thật sự là rất có bản lĩnh. Chỉ thấy Chu Báo ở giữa hố đang cười, vỗ vỗ thanh sam trên người tạo thành một trận cho bụi. Cự trưởng đánh tới đã tan biến đi. Tuy rằng thiên địa nguyên khí xung quanh vẫn là một mảnh hỗn loạn, nhưng cũng đang bình thường trở lại. Yên ổn. Đại trưởng lão của Minh Nghĩa Kinh Viện đứng ở trên không trung, ánh mắt mở trừng trừng như hai cái chuông đồng. Nhưng mà ở chỗ khóe mắt đã có vết máu ti ti. Không chỉ là khóe mắt mà lỗ mũi, hai lỗ tai, khóe miệng cũng có máu chảy ra. thất khiếu chảy máu. Chương 753. Xé sách lưỡng nghi thông thiên kiếm. Một phốc. Cuối cùng Nguyên Hải đang thất khiếu chảy máu cũng phun ra một ngụm máu to, rơi từ trên không trung xuống, sinh tử không rõ. Xôn xao. Xung quanh trở thành một mảnh xôn xao. Đại trưởng lão của Minh Nghĩa Kinh Viện cửu phẩm cường giả Nguyên Hải chiến bại. Nguyên Hải là ai? Minh Nghĩa Kinh Điện đại trưởng lão cũng là nhân vật lớn nhất trong Minh Nghĩa Kinh Điện. Cửu phẩm cường giả. Năm xưa Đại Tấn Triều tiêu diệt Bắc Nguyên. Nguyên Hải chính là một trong tam đại tông sư Vân Châu dùng để uy hiếp Bắc Nguyên. Cường giả như vậy, một chiêu bại hoàn toàn. Một chiêu. Trong mắt thất phẩm cường giả, kỳ thực không có gì đặc biệt. Cường giả chi chiến, trừ phi là thực lực chênh lệch quá xa, thắng bại chỉ phân trong một hai chiêu. Nhưng võ giả bình thường thì không vậy. Cái gọi là đại chiến 300 hiệp trên cơ bản đều là tiểu cao thủ tứ ngũ phẩm hoặc là võ giả tam phẩm trở xuống. Nhưng ở đây có mấy người thực sự hiểu được đạo lý ấy. Số lượng cường giả dù sao cũng có hạn. Lúc này đứng xem náo nhiệt trong Minh Nghĩa phường đương nhiên phần lớn đều là tiểu cao thủ thất phẩm trở xuống. Nhìn thấy tình hình này, một chiêu giải quyết cửu phẩm cường giả. Chu báo, từ lúc nào mạnh đến mức độ này? Lại nhìn hậu quả tạo thành sau một chiêu đối kháng của hai người. Đó có thực sự là hiệu quả đáng sợ do con người tạo ra không? Nhất thời địa vị Chu báo trong lòng họ cao lên vô hạn. Cửu phẩm cường giả cũng chỉ có vậy mà thôi. Đừng nói họ, bản thân Chu báo cũng thấy bất ngờ. Lần đầu tiên đối diện cửu phẩm cường giả chân chính không ngờ lại giành chiến thắng dễ dàng. Mọi thứ đơn giản hơn những gì hắn tưởng tượng. Tên này mặc dù là cửu phẩm cường giả, nhưng vì truy cầu uy lực đơn thuần, động dụng thiên địa nguyên khí, uy lực mạnh thì mạnh thật, nhưng quá phân tán. Cộng thêm phiên thiên ấm trải qua ngọc hư thông thiên kình và thiên xà liếm tức thuật tăng cường, lấy điểm phá diện, đương nhiên chiếm hết ưu thế. Xem ra phiên thiên ấm cũng không tệ. Phiên thiên ấm công kích lực cực mạnh, hơn nữa ta thấy ngươi dùng cũng rất thuận tay, dùng làm thủ đoạn công kích chủ yếu rất hợp. Vậy sao? Chu báo cười cười, rút khỏi tinh thần giao lưu với thanh linh, thân hình hơi động, tránh khỏi một cái hố đáng sợ, đứng chắp tay. Ta hôm nay đến đây chỉ là muốn thuyết pháp với Minh Nghĩa Kinh Viện. Minh Nghĩa Kinh Viện các ngươi ngầm vây sát ta không thành, bây giờ đường đường chính chính cho người đến giết ta ở Minh Nghĩa phường này. Nếu đã như vậy, ta cũng chẳng còn gì để nói. Để ta xem Minh Nghĩa Kinh Viện danh chấn thiên hạ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Giọng nói Chu báo truyền khắp Minh Nghĩa phường, khẩu khí lớn quá. Nhưng hắn đánh bại Nguyên Hải nhanh như vậy mà vẫn chưa động dụng thuần dương pháp khí của hắn. Xem ra đúng là có bản lĩnh thật. Cái gì? Xem ra Minh Nghĩa Kinh Viện phái người vây sát hắn thật. Nếu không, hắn cũng không phạm kiêng kỵ lớn như vậy, đánh đến cửa Minh Nghĩa Kinh Viện. Ha ha, Minh Nghĩa Kinh Viện bây giờ có hai cửu phẩm cường giả chết một, vẫn còn một, không biết lúc nào mới ra. Nghe nói đại trận hộ viện của Minh Nghĩa Kinh Viện rất lợi hại, không biết lần này có mở hay không. Nếu phải vì một chu báo mà mở đại trận hộ viện, uy danh ngàn năm của Minh Nghĩa Kinh Viện coi như không còn. Hôm nay không thể giữ chu báo lại, uy danh ngàn năm của Minh Nghĩa Kinh Viện mới mất hết ấy. Các kiểu nghị luận lưu truyền giữa các đại biểu quan lễ, vận khí đúng là không tệ. Vốn tưởng lần này lại phải xem một nghi lễ nhàm chán, ai ngờ gặp phải chuyện này. Thú vị, đúng là rất thú vị. Cao Hải huynh, là thật sao? Minh Nghĩa Kinh Viện vây sát Chu báo, Chu báo không phải đệ tử ngoại môn Thiên Long Đạo sao? Sao Thiên Long Đạo không lộ diện? Còn nữa, có giao dịch bí mật gì với Minh Nghĩa Kinh Viện? Trong khách viện Minh Nghĩa Kinh Viện có người thì thầm hỏi Cao Hải, đại biểu của Thiên Long Đạo. Cao Hải tuổi không lớn, nhưng đã ngoài 40, có tu vi thất phẩm, đặt trong cả thiên hạ cũng được tính là nhân vật kinh tài kinh diễm. Thấy những người xung quanh hỏi thăm, hắn chỉ biết cười khổ lắc đầu. Ta đâu có biết, chuyện này ta chưa từng nghe qua.